Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3502, Bàn Tay Màu Trắng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rơi xuống điểm sáng, yên lặng trên mặt đất, tựa hồ từ xưa tới nay, chính là như thế nhưng nọ ánh sáng, lại là càng ngày càng chói mắt. So với lúc trước cơ hồ thấy không rõ thời điểm, muốn nồng nặc không biết bao nhiêu lời nó tựa như là một cái chêm, càng giống là một cây diêm quẹt. Khi nọ ánh sáng đạt đến trình độ nhất định về sau, ào ào ào rào, vô tận điểm sáng bắt đầu theo trên vách động phương rơi xuống. Mỗi một viên rơi xuống điểm sáng đều sẽ như là viên thứ nhất một dạng, tản mát ra lóa mắt đến cực điểm hào quang. Tựa hồ mỗi một viên điểm sáng đều là một vòng cỡ nhỏ mặt trời. Mà theo những điểm sáng này rơi xuống, càng ngày càng nhiều điểm sáng từ trên vách động phương xuất hiện. Đúng, liền là xuất hiện. Tô Hàn trước đó chỗ đã thấy nhóm đầu tiên điểm sáng, đã toàn bộ rơi xuống, nhưng như trước vẫn là có vô số điểm sáng, huyền như thủy châu, theo trên vách động phương chảy ra. Phía dưới, ban đầu liền nồng đậm đến cực điểm điểm sáng, tựa hồ đã hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Này loại ánh sáng, triệt để chiếu sáng lối đi. Cuối cùng, theo viên kia to lớn bạch sắc quang cầu bên trong, vươn một đạo thật dài dấu vết. Dấu vết này kéo duỗi, tựa hồ là đang dãy rủa. Nhưng rất nhanh, đã đột phá giới hạn, đạt đến 10 mét chiều dài. Là ai? Có thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên vang lên. Cũng không phải là theo quả cầu ánh sáng bên trong, mà là theo trong thông đạo. Là ai tỉnh lại ta? Nó lại một lần nữa mở miệng, trầm thấp đáng sợ, càng là cực kỳ khàn khàn, tựa như là bị vây vô số năm, phảng phất liên phát âm thanh, đều sẽ không. Phốc phốc, cái thứ hai 10 mét chiều dài dấu vết, tại lúc này xuất hiện. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, càng lóa mắt. Cây thứ ba, cây thứ tư, đệ ngũ cây dấu vết, đều tại bốn phương tám hướng điểm sáng đến thời điểm, chậm rãi duỗi ra. Nếu có người đứng ở chỗ này, nhất định có thể thấy, cái kia năm cây dấu vết. Ở đâu là dấu vết gì? Đây rõ ràng liền là năm ngón tay thẳng tắp vươn ra, quả cầu ánh sáng kia, giống như liền là tay cầm. Theo điểm sáng vọt tới, ngón tay đang gia tăng, tay cầm cũng đang lớn lên. 11 mét, 12 mét, 13 mét, 14 mét. Không có bất kỳ cái gì uy áp truyền ra, cũng không có chút nào khí tức, giống như là này bàn tay khổng lồ, căn bản cũng không có bất luận cái gì uy lực. Nhưng nó, hoàn toàn chính xác đang lớn lên, lối đi ở trong, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong lòng của hắn cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng mãnh liệt. Hiu hiu hiu, Tô Bát Lưu, ngươi đừng chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy rồi, chúng ta đưa ngươi đuổi kịp về sau, chắc chắn giết ngươi. Chính là ngươi chạy ra này bảo tàng lối đi, ngươi cản khôn ngọc thạch, một dạng vẫn là muốn giao cho Hàn Trần tinh tử, chính là Vân Vương Phủ, chính là Tắc Doanh đại nhân, cũng không giữ được ngươi. Hàng loạt tiếng quát mắng cùng uy hiếp tiếng truyền đến. Bọn hắn đuổi không kịp Tô Hàn, lại khoảng cách tựa hồ càng kéo càng xa, chỉ có thể dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng cùng lo lắng. Mà Tô Hàn đối với những người này, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Như cho hắn thời gian, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, đều không là vấn đề. Nhưng tâm tư của hắn, hoàn toàn không có ở trên đây. Một đoạn thời khắc ngẩng đầu, Tô Hàn thân ảnh chấn động, đồng tử hung hăng co vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được, hàng loạt điểm sáng, bắt đầu từ bên trên vách động toát ra, huyền như măng mọc sau mưa, càng ngày càng nhiều. Mấu chốt nhất là, những điểm sáng này tại xuất hiện về sau, thế mà toàn bộ tung bay mà lên, hướng phía lối đi chỗ sâu phóng đi. Tô Hàn không có đi đến bảo tàng cuối lối đi, thậm chí có khả năng, đều không có đi qua một nửa. Hắn không biết nơi đó đến cùng tồn tại cái gì. Nhưng cái này cũng không hề trở ngại, trong lòng của hắn loại kia mãnh liệt cảm giác nguy hiểm bốc lên. Những điểm sáng này, ngay từ đầu liền cho ta cảm giác phi thường không tốt, lần này nguy cơ đầu nguồn, chắc chắn cũng là bởi vì chúng nó. Đến cùng, là cái gì đưa tới bọn chúng bùng nổ? Chẳng lẽ, cúi đầu nhìn một chút trong tay màu xanh đậm tinh thạch? Chẳng lẽ là bởi vì, này càn khôn ngọc thạch, đạt được càn khôn ngọc thạch trước đó? Là không có bất kỳ biến cố gì xuất hiện. Khả năng duy nhất tính, cũng là bởi vì càn khôn ngọc thạch. Càn khôn ngọc thạch, là mở ra càn khôn các vật phẩm trọng yếu một trong, mà Càn Khôn Các, trong truyền thuyết, lại là tới từ thời kỳ thượng cổ, chẳng lẽ này bảo tàng lối đi, là người thời thượng cổ lưu lại? Vẫn là nói, trong này, tồn tại còn chưa chết đi thượng cổ đại năng. Cái này sao có thể, nghĩ tới đây, liền Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời đại thượng cổ, sớm đã đi qua, hậu thế đều đã xuất hiện không biết bao nhiêu năm, chính là thật sự có thượng cổ đại năng, sợ là cũng chỉ còn lại có thi cốt. Việc này Vô Phương ngược dòng tìm hiểu, giờ phút này cũng không phải ngược dòng tìm hiểu này chốt thời điểm, lối đi chỗ sâu tồn tại, chắc chắn muốn so cái kia thân ảnh màu trắng, càng khủng bố hơn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trước đó thân ảnh màu trắng, hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng Tô Hàn có biện pháp, đem hắn mạnh mẽ mài chết. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn trong lòng, tại bay lên cảm giác nguy hiểm đồng thời, lại là dâng lên một loại cảm giác bất lực. Còn không có gặp đối phương, chính là sâu cảm giác vô lực, loại tình huống này, rất ít xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Không thể mạnh mẽ chống đỡ, không có thể dừng lại, càng không thể đi thăm dò. Tô Hàn cắn răng, tại rất nhiều điểm sáng bên trong, hướng phía lối đi lối vào, xuyên qua mà đi. Còn có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lối đi cửa vào liền sẽ đóng cửa. Giờ phút này ngẩng đầu, lối đi kia cửa vào đã thấy ở xa xa, đừng nói Tô Hàn, chính là phía sau hắn truy kích những người kia, đều hoàn toàn có khả năng lao ra. Hiu, Tô Hàn phía trước, hiu hiu hiu, những người khác tại sau, soạt, cùng một thời gian, một đầu to lớn bàn tay màu trắng, thế mà đều dung nhập lối đi vách động bên trong, thẳng đến cửa vào nơi này chụp tới. Lối đi độ rộng, hoàn toàn không cách nào đem hắn ngăn trở, bàn tay kia liền tựa như là một mảnh sâm bạch sắc gió lốc, ầm ầm tới. Thế nhưng, nó thỉnh thoảng sẽ ngừng dừng một cái, tựa như là bị cái gì cho khốn trụ, tại thoát khỏi về sau, mới sẽ tiếp tục tiến lên. Có thể cho dù dạng này, tại Tô Hàn khoảng cách lối đi cửa vào, ước chừng trăm dặm thời điểm, vẫn là thấy được cái này bàn tay màu trắng. Cái gì, hắn sắc mặt đại biến, cái kia sâm bạch tay cầm, như là bàng bạc sương mù, nhanh chóng tràn ngập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì uy áp cùng khí tức. Nhưng khi nhìn đến trong nháy mắt đó, Tô Hàn ra đầu, cơ hồ đều muốn nổ tung. Đó là cái gì? Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, hướng cửa vào chỗ chạy như điên. Bàn tay kia, đã đem trước kia hắc ám lối đi, cho chiếu rọi triệt để sáng ngời, có thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Nhưng giờ này khắc này, đã không có bất kỳ người nào đi chú ý những thứ này. Đằng sau những người kia, càng là phát hiện này bàn tay màu trắng, bọn hắn sắc mặt trắng bệch thời điểm, cơ hồ là thiêu đốt chính mình bản mệnh kim huyết, tới tăng rất nhanh, hướng phía bên ngoài cuồng sông. Không có có người muốn đi biết, cái kia rốt cuộc là thứ gì, này căn bản không phải nên đi biết đến thời điểm. Bọn hắn chỉ biết là, một khi dừng lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.